Chương 6 Nội chiến La Mã. Một, chấp thời cơ, Caesar đem quân về La Mã. Đầy mưu mẹo, Pompey rút chạy đến thành Plomdium. Mặt trời vừa lặn, mấy đám mây hồng vẫn còn tỏa ánh rực rỡ trên bầu trời xanh biếc của mùa xuân. Trong doanh trại, tiếng kèn thu quân đơn điệu thổi như gọi các đàn chim về tổ. Từ xa, tiếng chân ngựa nghe ngày càng rõ. Con ngựa lông trắng như tuyết đang chạy như bay trên đường. Trên mình ngựa là một người trung niên cao lớn, tay cuốn roi không ngừng. Mặt chàng tỏ ra rất hiền lành, nhưng đôi mắt sáng rực, sống mũi cao thẳng, miệng vuông vức. Người đó tên là Caesar. Caesar vi ngựa lên đỉnh đồi gần doanh trại, mắt nhìn xa xa. Xung quanh quả đồi là doanh trại của các quân đoàn đã từng chinh phục xứ Gaul mênh mông. Chính dựa vào các quân đoàn này, Caesar mới có địa vị và quyền lực. Xưa nay, quân đội vốn là trụ cột của sinh mệnh và sự nghiệp của các anh hùng. Mỗi khi nghĩ đến Pompey và các quân lão là Caesar lại cảm thấy bực bội, muốn dẫn quân về Roma tiêu diệt bọn chúng. Nhưng ai phải chịu trách nhiệm gây ra nội chiến? Bỗng có tiếng gọi cất lên. Thống soái Caesar, ngài ở đâu? Caesar ngoảnh đầu lại, nhìn thấy trợ thủ đắc lực của mình là tướng Brutus. Chàng đoán có việc gấp nên vội phóng ngựa xuống chân đồi hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Quan bảo dân Curio đang đợi ngài trong chướng. Caesar ngạc nhiên thầm nghĩ, việc quan bảo dân đến đây chắc Roma xảy ra chuyện gì rồi. Thế rồi chàng thúc giục, chúng ta về thôi. Caesar quất ngựa phi như bay về doanh trại. Trong chướng rộng rãi bày mấy chiếc bàn gỗ muôn bóng loáng. Vách chướng treo rất nhiều kiếm cổ. Trong tủ bày rất nhiều đồ cổ quý. Quan bảo dân Curio không còn lòng dạ nào để ý đến những vật quý hiếm ấy. Ông ta đi đi lại lại trong chướng. Curio vốn nổi tiếng về sự tham lam trong thành Roma. Ban đầu, ông ta phản đối Caesar quyết liệt, sau đó bị chàng mua chuộc đã quay sang ủng hộ chàng hết mình. Hiện nay, ông ta đã trở thành người phát ngôn của Caesar ở Viện Nguyên Lão. Ông ta có biệt tài về phát ngôn, có thể đối phó hữu hiệu, làm thất bại mọi âm mưu của bè lũ Pompey và Cato. Caesar dừng ngựa trước chướng, chạy vào kêu to, Curio! Curio cung kính lịch sự chào, thống soái Caesar tôn kính, Curio chờ ngài ở đây đã lâu. Ngài Curio, tôi phải mở tiệc đón ngài. Caesar cũng rất lịch sự, khom khom lưng, sang hai tay chào. Cảm ơn ngài, tôi sẽ hân hạnh tham gia buổi tiệc này. Chắc chắn đây là bữa tiệc lớn mà tôi chưa từng tham dự. Nhưng bây giờ, tôi phải lập tức báo cho thống soái một tin vô cùng hệ trọng. Caesar bỗng tỏ ra nghiêm trọng, nhìn ánh mắt xanh của Curio. Chàng ra hiệu cho các cận vệ lui ra ngoài. Lúc đó chỉ có mấy chục cận vệ đứng ngoài, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh bên trong chướng. Caesar vội nói, xin ngài cứ nói, tôi xin lắng nghe. Curio không hề nói gì, lặng lẽ lấy ra ba chiếc cốc, bày thành ba góc. Sau đó nhìn Caesar nói, thống soái, ngài đã hiểu chưa ạ? Caesar nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu ý Curio định nói gì. Chàng lắc đầu nói, tôi chưa rõ ý ngài, mong ngài nói thêm. Curio gật đầu nói, ba cốc rượu này đại biểu cho tế chân vạc năm xưa, thống soái Pompey và Crassus. Bây giờ chỉ còn hai, vì Crassus đã chết, thế lực Pompey trong Tam Hùng hiện được coi là lớn nhất, nhưng thống soái trẻ tuổi chinh phục được xứ Gaul. Tuy hiện nay thực lực của Pompey rất lớn, nhưng về lâu dài không thể bằng thống soái được. Thống soái không thể ở ngoài mãi, vì vậy tình hình hiện nay hoàn toàn do ngài quyết định. Đánh hay hòa cũng do thống soái quyết định. Tôi phân tích như vậy có đúng không? Caesar chỉ gật đầu, tự tay rót rượu cho Curio. Curio lấy 4 cốc rượu nhỏ bày xung quanh 1 cốc rượu lớn, lại lấy thanh đoàn kiếm của Caesar để bên cốc Crassus to, rồi từ từ nói: nếu thống soái chọn cách giải quyết đấu tranh chính trị thì không mang tiếng xấu. Kẻ phát động nội chiến dựa vào tài hùng biện của ngài không thể thua Pompey, nhưng ông ta ở Roma đã lâu. Viện quân lão và đa số quan chức ở đó đã bị ông ta mua chuộc và uy hiếp. Ở Roma hiện đã hình thành một phái Pompey thế lực rất lớn. 4 cái cốc nhỏ này tượng trưng cho bọn chúng. Vừa rồi viện quân lão ban bố tình trạng khẩn cấp, công khai tước bỏ quyền lực chính đáng quan bảo sân của tôi. Vì vậy chọn đấu tranh chính trị tuy có thể suy trì hòa bình song vô cùng gian nan, khó có hy vọng thành công. Trái lại, nếu sử dụng vũ lực thì tình thế khác hẳn. Nói đến đây, Curio tạm dừng, nhấc chén rượu lên uống một hớp, rồi đưa mắt nhìn Caesar quan sát xem thái độ chàng thế nào. Khi thấy Caesar có vẻ đồng tình, ông ta ho một tiếng rồi nói tiếp: thống soái có quân đội hùng mạnh như thanh bảo kiếm sắc bén trong tay, kẻ thù nào cũng khiếp sợ. Pompey tuy có chí anh hùng nhưng tuổi đã cao, quân đội lâu không dùng tới, sức chiến đấu ắt hẳn sẽ bị suy yếu, tất không chịu nổi một đòn chí mạng. Vì sao thống soái cứ chịu lép vế chống đỡ liên tục như vậy? Sao không nhảy lên mình ngựa tuốt kiếm sắc để bọn nguyên lão phải phủ phục dưới chân ngài? Curio tay cầm cây kiếm ngắn trên bàn bổ xuống 4 chiếc cốc nhỏ vỡ tan. Một lúc sau ông ta lại nói: hiện Pompey đã phát động chiến tranh, cơ hội tiêu diệt bè lũ Pompey đã đến, ngài không thể nhẫn nhục được nữa. Thống soái phải phất cờ tiêu diệt bọn tham nhũng Roma. Caesar nhìn Curio bằng cặp mắt xanh lồi như quả hạnh, ngọn lửa căm hờn bùng cháy trong lòng chàng. Chàng giằng lấy cây kiếm ngắn trên tay Curio bổ xuống cốc rượu tượng trưng cho Pompey. Cốc rượu vỡ tan, trên bàn chỉ còn chiếc cốc tượng trưng cho chàng. Curio nhìn chiếc cốc cười lớn, bỗng nhiên ông ta ngừng cười, cầm chiếc cốc lên hôn một lúc lâu. Sau đó ông ta quỳ xuống, hai tay cung kính đưa cho Caesar nói: Caesar tôn kính, xin ngài nhận chiếc cốc kiêu hãnh này. Xin ngài chớ từ chối toàn bộ La Mã. Ngài là chúa tể của La Mã, hãy dũng cảm nhận ý chỉ của thần linh. Tiếng sấm bên ngoài bỗng nổi lên ngày càng lớn, tiếng sét như xé rách bầu trời đêm sáng xuống mặt đất, rung chuyển cả một vùng. Bỗng Curio bật đứng lên nói: nghe thấy chưa, thần linh đang tuyên đọc ý chỉ. Thần chiến tranh Mars đang đánh trống trận cho Caesar, đứa con của mình. Thần Mars sẽ giao bảo kiếm của ngài cho Caesar. Tiếng sấm rền vang không dứt. Caesar vội quỳ xuống nhận chiếc cốc từ tay Curio, đặt lên bàn, hai tay nâng đoàn kiếm, nhắm mắt miệng cầu khấn. Mưa tạnh dần nhưng tiếng sấm thỉnh thoảng vẫn vang lên như thúc giục ai đó làm gì. Sớm hôm sau, các quân đoàn La Mã đã tập hợp ở bãi tập. Gió xuân buổi sớm mát lạnh thổi rơi những giọt sương trên lá. Đội quân La Mã vốn được rèn luyện trong cuộc chiến tranh Gaul khốc liệt đang háo hức chuẩn bị về Rome. Họ là những người vô cùng dũng cảm. Trước đó, Caesar đã ban thưởng cho họ nhiều tiền và vàng để bù đắp một phần công lao trên chiến trường. Ông còn quy định nếu ai trong số họ chẳng may hy sinh, đồng đội lập tức cử người mang tất cả tiền thưởng về tận quê hương giao tận tay người thân của họ. Caesar ngậm tẩu thuốc, vừa hút vừa nói chuyện với Curio. Brutus bước tới thận trọng nói: thưa thống soái, quân sĩ đã tập hợp xong. Caesar gật đầu, ung dung chải bộ tóc, dùng chiếc khăn nhúng rượu lau qua khuôn mặt đã chai sạn nhưng vẫn căng đều. Chàng ra lệnh lấy bộ áo sáp vàng chỉ mặc trong dịp lễ khải hoàn ra để mặc trong giờ phút trang trọng này. Caesar bước ra khỏi chướng đúng lúc mặt trời vừa mọc. Ánh sáng chiếu vào bộ áo sáp vàng lấp lánh khiến chàng trông như một vị thần Olympus oai vệ. Brutus thúc giục: thống soái, đã muộn rồi ạ. Caesar hít một hơi thở sâu, bước nhanh ra thao trường, theo sau là đoàn vệ binh mặc áo sáp đỏ hùng dũng. Vừa trông thấy chàng, hàng nghìn hàng vạn binh sĩ đã hô lớn: Caesar mua năm, Caesar mua năm. Caesar đứng trên lễ đài nhìn xuống chứng minh các quân đoàn, tay trái cầm khiên, tay phải cầm lao dài, đứng nghiêng trông như các pho tượng cổ. Một lúc sau chàng bắt đầu diễn thuyết: các dũng sĩ của ta, hôm nay ta không thể không nói với các bạn chân tướng của một số sự việc gây chấn động toàn bộ đế quốc kiêu hãnh của chúng ta. Hôm nay, vận mệnh của đế quốc La Mã cần lời hứa và hành động kiên quyết của các bạn. Quan bảo dân Kuryu, tôn kính của chúng ta đã bị tước bỏ quyền phủ quyết thiêng liêng bất khả xâm phạm, buộc phải rời Roma. Đây là lần đầu tiên quyền lực thiêng liêng của quan bảo dân bị công khai giày xéo. Một bóng đen đang trùm lên thành Roma cổ kính huy hoàng của chúng ta. Kuryu liên tục gật đầu, tiếp lời Caesar. Các dũng sĩ tôn kính của tôi là quan bảo dân Kuryu bị bè lũ Pompey hèn hạ tước bỏ quyền lực do nhân dân sao cho. Tiếp theo, ông ta kể lại những việc mới xảy ra ở Roma trong thời gian gần đây, bao gồm viện nguyên lão ban bố tình trạng khẩn cấp. Pompey đã phát động cuộc chiến chống Caesar. Kuryu quả thật là một diễn viên thiên tài. Ông ta đã khiến cả đoàn quân của Caesar sôi sục căm giận. Caesar bình tĩnh quan sát nét mặt các chiến binh. Một lúc sau, chàng bước lên phía trước nói: Các bạn, trước đây chúng ta nhẫn nhịn rất nhiều. Những quyền lợi chính đáng của chúng ta đã bị bè lũ Pompey tước đoạt. Chúng định tách ra khỏi các bạn, không cho phép ta tranh cử chấp chính quan, không cho phép các bạn bầu cử. Ta đã yêu cầu Pompey cùng từ bỏ phiên quyền. Song viện nguyên lão phản đối. Pompey lợi dụng viện nguyên lão dùng thủ đoạn liên hèn hạ để bức hại ta. Một người đồng đội đã từng sát cánh với y chống lại bọn nguyên lão. Bè lũ Pompey đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bọn chúng tước bỏ quyền lực của quan bảo dân. Năm xưa Sulla tuy tước bỏ quyền lực của quan bảo dân, song vẫn giữ quyền phủ quyết của họ. Các quan bảo dân, trừ phi có hành động phá hoại luật pháp hoặc cường bạo ức hiếp dân chúng hoặc cổ động dân chúng lật đổ chính quyền, viện nguyên lão mới tước đoạt quyền phủ quyết của họ. Nay bè lũ Pompey ngông cuồng khống chế viện nguyên lão, hạ bệ các quan bảo dân. Điều này khiến toàn dân La Mã đều phẫn nộ. Nhân dịp này, ta xin cảm ơn các dũng sĩ đã hy sinh cho tổ quốc của chúng ta. Các bạn là niềm tự hào của La Mã, là vinh quang của dân tộc La Mã. Chúng ta đã từng chiến đấu 8-9 năm vì vinh quang của tổ quốc. Chúng ta đã bình định được xứ Gaul và bọn Germain. Bây giờ, chúng ta sẽ trở về Roma để giữ lại vinh quang của tổ quốc. Kẻ thù của nhân dân đã tuốt kiếm thách đấu với chúng ta. Chúng ta sẽ cầm vũ khí tiến về Roma, tiêu diệt bọn chúng để Roma mãi mãi trường tồn. Hãy tiến về Roma! Caesar rút gươm khoa một vòng trên không rồi chỉ về hướng Roma. Toàn quân bỗng sôi sục. Chỉ huy quân đoàn 13 bước lên lễ đài rút kiếm ra tuyên thệ. Caesar tôn kính, chúng tôi thề quyết bảo vệ chính nghĩa, tiêu diệt bè lũ Pompey. Nói xong, anh ta quay sang nhìn các chiến binh, hô, tiến về Roma. Tiếng kêu tiến quân vang lên, cờ bay phất phới, các chiến binh giơ sáo lên cao hô to, tiến về Roma. Caesar ra lệnh các quân đoàn về doanh trại của mình, chuẩn bị lương thực, vũ khí cho cuộc trường chinh. Sau đó, chàng tổ chức một hội nghị quân sự mở rộng. Các sĩ quan từ cấp đại đội trở lên đều tham gia. Họ là những người trực tiếp chỉ huy các đơn vị chiến đấu. Không có họ, mệnh lệnh của Caesar không thể thực hiện được. Chàng nói, căn cứ vào tình hình, chúng ta chia quân làm hai cánh. Ta, Curius, Brutus và mấy sĩ quan cao cấp sẽ ở lại để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Các quân đoàn rút những chiến binh dũng cảm nhập thành một đội quân tiên phong do tướng Sallustius chỉ huy. Chỉ mang kiếm, lập tức xuất phát chiếm Ariminum. Càng nhanh càng tốt. Mọi người còn lại tối nay sẽ xuất phát. Nếu không có ai có ý kiến, ta sẽ trình bày toàn bộ kế hoạch hành quân. Caesar tiến đoàn quân tiên phong tấn công Ariminum. Một lúc sau trở về chướng, chàng giao nhiệm vụ cho các quân đoàn trưởng chuẩn bị hành quân tiếp sức. Caesar và đội cận vệ đuổi theo đoàn quân tiên phong. Khi chàng đuổi đến sông Rubicon thì gặp tướng Sallustius. Con sông Rubicon rất nhỏ, địa giới tự nhiên giữa Gaul và miền Bắc La Mã. Caesar hiểu rằng vượt qua con sông này có nghĩa là cuộc nội chiến bùng nổ. Qua sông, bản thân chàng sẽ là kẻ thù của La Mã. Nếu không qua sông, sự nghiệp của chàng bao giờ mới thực hiện được. Một số chiến binh hăng hái đã vượt sông. Sallustius, Curius và Brutus vây quanh Caesar, đợi chàng đưa ra quyết định cuối cùng. Caesar trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói, nếu ta không vượt sông, điều này sẽ là sự mở đầu tai họa của ta. Nếu ta vượt sông, sẽ là tai họa của chúng ta. Chàng nhìn sang bờ bên kia, giọng kiên quyết, lập tức vượt sông. Thành Ariminum, ngôi thành đầu tiên Caesar phải đánh chiếm. Caesar dẫn đoàn quân tiên phong nhanh chóng bao vây toàn thành. Chàng chia quân đội thành ba cánh quân, tả, hữu, trung quân. Các cánh quân khua chiêng ầm ĩ kêu to trước cổng thành. Caesar đã đến, mau đầu hàng ngay. Cả thành phố lập tức rơi vào hoảng loạn, tiếng khóc của trẻ con, Tiếng mắng chửi của các bà mẹ, tiếng kêu của những người lính tạo ra một âm thanh hỗn loạn. Tổng đốc thành Ariminum đang ngủ say, bỗng giật mình tỉnh dậy. Một sĩ quan chạy vào báo cáo, y ấp úng mãi mới nói được vài câu. Báo, cáo, tướng quân, hỏng rồi, xê ra. Tên tổng đốc tức giận quát, đồ vô dụng, xê ra làm sao? Xê ra bao vây và chuẩn bị đánh thành. Tên tổng đốc vội vớ lấy chiếc kiếm trên bàn hét, theo ta ra thành ứng chiến. Tên sĩ quan kia vội túm áo của tổng đốc, run run nói, tướng quân, không thể được. Làm sao không thể? Ngài hãy nghĩ xem, thám báo cho hay, sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy ánh sáng trên không lấp lánh, nhìn xuống dưới thành, thế quân của Caesar đã xuất hiện đông vô kể xiết, người nào cũng mặc áo giáp sáng loáng, tay cầm thương trông như thần binh, ánh kiếm lấp lánh sáng cả một vùng. Tổng đốc nghe nói sợ lè cả lưỡi, mặt đờ ra. Viên sĩ quan nói tiếp, Caesar dụng binh như thần, chinh phục Gaul như được thần giúp, chỉ có mấy tiểu đoàn của ngài chiến đấu khác nào chứng chọi với đá. Danh tiếng của Caesar nổi lên như cồn, dân chúng rất mến phục ông ta đã lâu. Nếu ngài ra trận, họ sẽ bắt ngài nộp cho Caesar. Sau khi nghe những lời này, tên tổng đốc nhảy lên như bị ong đốt, mặt lúc xám lại lúc trắng bệch lo sợ. Viên sĩ quan sậm chân nói, theo tôi, chúng ta chỉ có mở cổng thành đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Chiếc kiếm đang cầm trong tay bỗng rơi xuống đất nghe choang một tiếng. Tên tổng đốc vội gieo người xuống chiếc ghế sofa. Một hồi lâu, y cố chấn tĩnh nói, chuẩn bị ra thành ứng chiến. Để tránh cư dân bị thương vong, Caesar lệnh cho quân sĩ giữ vững kỷ luật. Chàng chỉ đem đội vệ binh cùng với quý tộc tiến vào thành Ariminum. Sau đó, chàng tiếp kiến cư dân địa phương. Theo yêu cầu của nhân dân, Caesar cách chức tổng đốc tham nhũng bất tài, bổ nhiệm một quý tộc đức cao vọng trọng làm tổng đốc, hứa giảm thuế cho nhân dân. Caesar triệu tập hội nghị quân sự, phân công Marcus Antony chỉ huy 5 tiểu đoàn xuất phát từ thành Ariminum đến Arretium. Creer chỉ huy 1 tiểu đoàn đánh chiếm Pisacrum, Farnum, Ancona. Caesar ở lại Ariminum tuyển quân và đợi các quân đoàn khác đến. Hôm đó Caesar nhận được tin pháp quan Tenmus chỉ huy 5 tiểu đoàn phòng thủ ở Iguvium. Ông ta đang xây dựng công sự ở đây. Nhưng khi được tin Caesar đến, toàn thể dân chúng thành Iguvium đều có cảm tình với chàng. Caesar lập tức phái Curio dẫn 3 tiểu đoàn Pisorum và Ariminum đi đến Iguvium. Tin đại quân Caesar ngày đêm hành quân sắp đến thành Iguvium khiến dân thành này náo động. Tenmus không dám ở lại trong thành, lập tập trung quân sĩ chuẩn bị bỏ chạy. Các binh sĩ lập tức bỏ rơi chủ nhân trở về quê hương. Sau khi biết tin này, Caesar cảm thấy dân chúng ở đây đáng tin, liền dẫn quân hậu bị quân đoàn 13 tấn công Okesimum. Atius thuộc phái Pompey đã dẫn mấy tiểu đoàn đang cố thủ ở đây, y phái mấy quân lão đi các địa phương tuyển quân. Tin Caesar sắp đến khiến các trưởng lão Okesimum đến gặp Atius khóc lóc nói, tuy chúng tôi biết việc này không phải do chúng tôi quyết định, nhưng vô luận thế nào, chúng tôi và dân chúng thành Okesimum không dám để Caesar, một thống soái có công lao với tổ quốc ở ngoài thành. Chúng tôi xin nhắc ngài nên chú ý đến dư luận sau này và sự an nguy của bản thân. Atius vô cùng tức giận, nhưng y là người khôn ngoan để hiểu ra sự tình. Sau khi trấn an mọi người, y lập tức dẫn quân ra ngoài thành bỏ chạy. Không may cho hắn, tiền quân của Caesar tới kịp buộc chúng phải chống lại. Vừa sau chiến, quân của Atius đã bỏ chạy quá nửa, số còn lại chạy sang phía quân của Caesar xin hợp nhất. Quân tiên phong bắt sống Pompeius, một sĩ quan trung cấp của Pompey. Sau khi ca ngợi binh sĩ của Atius, Caesar liền thả Pompeius. Chàng còn cảm ơn tất cả trưởng lão và người Okesimum trong hội nghị nhân dân địa phương. Những sự kiện này chuyển đến Roma khiến toàn thành hoảng loạn. Có tin đồn kỵ binh của Caesar sắp đến. Tin quân đội Caesar không cần đánh các thành biên giới đều đầu hàng khiến vị quân lão hoảng sợ tột độ. Những binh sĩ từ mặt trận trở về kể về sự nhân từ của chàng càng làm cho thành Roma rối loạn. Mọi người đều chán nản, không thiết gì đến việc phòng ngự. Sáng sớm hôm đó, quan chấp chính Lontilus cúi đầu đi đến đền thờ thần nông. Khi cầu khẩn xong, y bắt đầu mở kho. Lúc đó, tên gia nhân hoảng hốt chạy vào đền ghé tai nói nhỏ, đại nhân, kỵ binh của Caesar đã đến. Lontilus bỗng lạnh toát sống lưng, Xong lấy lại được bình tĩnh hỏi, Pompey bây giờ ở đâu? Nhắc đến Pompey, người sa nhân bỗng tỏ ra thái độ khinh bỉ, bất mãn nói, đại nhân, ngài vẫn nằm mơ sao? Từ sớm hôm kia Pompey đã bỏ Troba xa đi rồi. Ông ta chạy đến thành Apulia, ở đó có hai quân đoàn của ông ta đang đóng trại. Vừa nghe tin Pompey tháo chạy, quan chấp chính Lentulus mặt bỗng tối sầm, y ngồi bè xuống thềm nhà, đờ người một hồi lâu. Sau khi định thần, y bảo các sa nhân mau về nhà ngay, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời Roma. Sau đó các quan đồng lưu của Lentulus và phần lớn các quan chức Roma đều bỏ chạy theo y. Caesar xuất phát từ Racimum tiến khắp vùng Picnum. Toàn bộ quan chức địa phương nơi đây đều đón chào chàng và ủng hộ lương thực, tiền của cho quân đội. Picnum vốn là vùng do Labienus sáng lập. Các thành phố ở đây đều dựa vào tiền của ông ta xây dựng thành. Vì vậy, họ còn cung cấp cả binh lính cho Caesar sử dụng. Lúc đó, quân đoàn 12 đuổi kịp đại quân Caesar. Tư lệnh quân đoàn này còn dẫn hai quân đoàn tiến về thị trấn Aculum, xứ Picnum. Thị trấn Aculum do 10 tiểu đoàn dưới sự chỉ huy của Spinten, tay chân của Lentulus, tổ chức phòng thủ. Vừa nghe tin Caesar sắp đến, Spinten đã dẫn 10 tiểu đoàn này bỏ chạy, nhưng phần lớn binh sĩ không đi theo hắn. Trên đường rút chạy, Spinten gặp tướng Love do Pompey phái đến giúp vùng Picnum ổn định tình hình. Sau khi biết tin vùng này thất thủ, Love tiếp nhận số lính đó cùng với số lính mới tuyển ở vùng xung quanh, thành lập một số tiểu đoàn. Đúng lúc đó, Silas rút chạy từ Camorinum dẫn 6 tiểu đoàn cùng đến. Như vậy, Love có trong tay 13 tiểu đoàn, y lập tức ra lệnh hành quân cấp tốc đến chỗ Domirus và Ahenobarbus thuộc vùng Cophenium. Trước đó, Domirus cũng tập trung được 20 tiểu đoàn ở vùng Alba. Họ là binh sĩ người Marsi và người Pellini. Sau khi đánh đuổi Spiter, Caesar truy kích tới Cophenium. Khi chạy đến nơi, Domirus dẫn 5 tiểu đoàn bỏ thành đến khu đất cách đó 3 dặm lập xoanh trại. Y cho quân phá chiếc cầu bắc qua sông. Quân tiên phong của Caesar vượt sông đánh đuổi khiến cho quân của y phải chạy vào thành. Đại quân của Caesar vượt sông đóng trại ở ngoài thành. Lúc này trời vừa tối, khắp nơi đều xám xịt, chỉ có trên đỉnh đồi phía đông còn một vài chỗ còn sáng. Domirus đứng trên thành nhìn quân đội chỉnh tề của Caesar, lòng dạ rối như tơ vò. Làm thế nào bây giờ? Tiếng tăm của Caesar nổi lên như cồn, còn tinh thần binh sĩ trong thành vô cùng sút kém. Cuộc chiến giữa thành hôm qua, quân phòng thủ chưa đánh đã bỏ chạy. Domirus đi đi lại lại trên tường thành, bỗng y gọi một số người am hiểu địa hình, hứa sẽ trọng thưởng, sai họ mang thư cầu cứu Pompey đang ở Apulia. Trong thư viết, do địa hình ở đây rất hiểm yếu, có thể dùng hai đạo quân chặn được Caesar, còn có thể cắt đứt đường vận chuyển quân lương của địch. Cuối thư, Domirus nhấn mạnh, nếu ngài không cấp tốc chi viện, hơn 30 tiểu đoàn và rất nhiều kỵ sĩ La Mã cùng nhiều nguyên lão nguy hiểm. Sau đó, y cho bố trí phòng thủ, chia quân ra bảo vệ từng đoạn thành. Y còn hứa chia ruộng đất của mình cho các binh sĩ phòng thủ, mỗi người được 4 mẫu La Mã. Đại đội trưởng và binh sĩ già còn được chia thêm. Caesar quyết định xây dựng công sự chiến đấu và đi các vùng xung quanh mua lương thực một vài khôm, đồng thời chờ các quân đoàn đi sau. 3 ngày sau, quân đoàn 8 đến, đồng thời còn đem theo 22 tiểu đoàn tân binh mới mộ ở Gaul, cộng thêm 300 kỵ binh do vua Noricum phái đến. Khi họ đến, Caesar cho dựng một trại lớn ở ngoài thị trấn này, giao cho Curio quản lý. Những ngày còn lại, chàng cho xây dựng thành lũy bao vây toàn thị trấn này. Domirius lừa dối mọi người, tuyên bố trong hội nghị quân sự, Pompey sắp đến cứu viện, khuyên các tướng lĩnh không được nản chí, cổ vũ binh sĩ cố thủ, trong khi y bàn với thân tín kế hoạch bỏ chạy. Do thái độ cùng lời nói của y không nhất trí, mọi việc đều diễn ra khẩn trương khác hẳn lúc bình thường. Hơn nữa, thư trả lời của Pompey nói y không muốn đại cục rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Việc phái Domirius tới Cophenium không phải là kế hoạch, cũng không phải làm theo ý đồ của y. Nếu có cơ hội, nên đem toàn bộ quân đội ở đây đến chỗ y. Nhưng việc này không thể thực hiện được vì công sự xung quanh thành của Caesar đã hoàn thành. Sự lệnh của Domirius cuối cùng đã truyền khắp thành. Các binh sĩ thành Cophenium bắt đầu nổi loạn. Mọi người nghe theo lời hứa của Domirius, kiên trì giữ thành, nay kẻ tiện ý bỏ thành chạy trốn cùng với thân tín, trong lòng vô cùng tức giận. Đặc biệt, người Maxi canh giữ phần tường thành kiên cố nhất, chưa từng giao chiến với quân Caesar, muốn dùng hành động anh dũng để đổi lấy lời hứa về ruộng đất và tiền của Domirius. Này biết tin này, họ vô cùng phẫn nộ, họ gầm lên như sư tử, lùng bắt Domirius. Sau một thời gian ngắn, họ đã bắt được y. Mọi người giam giữ y, đồng thời phái sứ giả đi gặp Caesar, nói họ sẵn sàng mở cửa thành, giao nộp Domirius cho chàng. Tuy Caesar nhận thức được tầm quan trọng của việc chiếm đóng thị trấn này, hợp nhất các tiểu đoàn và làm càng nhanh càng tốt để tránh kẻ địch bàn ra tán vào, làm lòng quân dao động, nhưng thận trọng vẫn hơn. Sau khi khuyến khích các sứ giả, chàng bảo họ trở về thành canh giữ cẩn thận, đồng thời chàng ra lệnh các quân đoàn tăng cường tuần tra canh gác. Đúng lúc đó, Caesar nhận được tin quan chấp chính Lentulus xin gặp. Lentulus đến trước mặt Caesar, vội vàng quỳ xuống nói: Caesar tôn kính, bạn cũ của tôi, không ngờ hôm nay lại gặp ngài ở đây. Mấy năm nay, tôi không một giờ phút nào không nhớ đến ngài. Nghĩ năm xưa, tôi với ngài tình thân như anh em, hợp tác chặt chẽ. Hồi đó, ngài đối với tôi quá tốt. Cả đời tôi không quên ơn đức của ngài. Nhờ sự tín cử của ngài, tôi mới có thể vào đoàn đại tư tế, mới có thể sau khi hết nhiệm kỳ pháp quan làm tổng đốc ở tỉnh Tây Ban Nha. Vì có sự giúp đỡ của ngài, tôi mới có thể làm quan chấp chính. Nhưng ngày nay, tôi lại giúp Pompey chống lại ngài. Tôi không có cách nào khác. Lentulus đột nhiên khóc to, hai tay đấm vào đầu mình, tỏ ra vô cùng hối hận, đau khổ. Caesar nhìn kẻ vong ân bội nghĩa đang diễn trò, bất giác kinh tởm. Chàng nghiêm khắc nói: Ngài Lentulus, ngài nên giữ tư cách của một vị quan chấp chính. Lentulus hẹn thùng đứng dậy, mặt cúi gằm. Caesar khi bị nhìn y nói tiếp: Ta vượt qua các tỉnh của La Mã cũng phải muốn làm bậy làm bạ mà để bảo vệ mình, không để kẻ địch ức hiếp. Ta muốn khôi phục địa vị của các quan bảo dân bị xua đuổi để giải phóng nhân dân La Mã thoát khỏi sự áp bức của bè lũ Pompey. Lúc này Lentulus đã hơi bình tĩnh, y run run cầu khẩn: Caesar tôn kính, tôi vô cùng cảm ơn lòng khoan dung và nhân từ của ngài. Nhưng hiện nay rất nhiều người trong thành Cofinium vô cùng hoảng sợ, định dùng cách thô bạo để kết thúc sinh mệnh. Vì vậy, tôi cầu xin ngài cho phép tôi vào thành, khiến họ an tâm, từ đó ngăn chặn được các sự kiện bi thảm xảy ra. Caesar vô cùng tức giận, sau đó vẫn cho phép Lentulus vào thành. Trời vừa sáng, Caesar đã ra lệnh đưa toàn bộ quyền lão, con trai của họ, các tướng chỉ huy quân đoàn, kỵ sĩ La Mã, tổng cộng 50 người, đến chướng của mình. Quyền lão gồm có Domirius, Plutilius, Lentulus, Lucius, Caesarus, Luf, quan tài vụ Sextius, Cuntilius, Valus, Tiberius. Ngoài con trai của Domirius, còn có rất nhiều thanh niên khác. Họ là kỵ sĩ La Mã và nghị sĩ của hội đồng địa phương. Họ bị Domirius triệu tập đến đây để bảo vệ thành. Caesar cấm các binh sĩ sỉ nhục, chửi mắng họ. Chàng chỉ nói mấy câu đơn giản, chàng không thủ oán gì họ, sau đó thả cho họ về. Domirius tập trung được 6 triệu đồng nhờ 4 quan chức địa phương đưa lên cho Caesar. Tuy biết rõ đây là tiền công quỹ do Pompey đưa tới để khen thưởng và trả trợ cấp cho tướng sĩ, nhưng Caesar vẫn sao cho Domirius chi dùng đúng mục đích. Đồng thời, chàng ra lệnh cho các binh sĩ tuyên thệ trung thành với nhà nước La Mã, sao cho Domirius cai quản thành Cofinium, còn mình dẫn quân vượt qua địa giới của người Malugini, người Fentani, người Larinates đến vùng Ampulia. Khi biết chuyện xảy ra ở Cofinium, Pompey lập tức rời Lucia, chạy đến Canisium, rồi lại chạy đến Plodicium. Y ra lệnh tập trung tất cả tân binh đến Plodicium. Pompey còn phát vũ khí cho nô lệ và người chăn nuôi gia súc, thậm chí y còn trang bị ngựa và vũ khí cho 300 kỵ binh nô lệ. Caesar chỉ huy 6 quân đoàn, trong đó có 3 quân đoàn tân binh mới tuyển dọc đường tấn công Plodicium. Lúc này, các quan chấp chính dẫn một bộ phận quân đội vượt biển đi Dyrrhachium. Pompey chỉ huy 20 tiểu đoàn chủ lực chốt ở đây. Trước tình hình đó, Caesar và các tướng họp hội nghị tác chiến, chàng đang suy nghĩ về ý đồ của Pompey. Vì sao y ở lại Plodicium? Y định cố thủ ở đây sao? Y định chiếm vùng biên giới La Mã và Hy Lạp để khống chế toàn bộ vùng biển Adriatic đồng thời có thể mở cuộc tấn công từ hai phía, hay do thiếu tàu thuyền nên phải ở lại. Caesar nêu ra các câu hỏi để trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng mọi người đều nhìn nhau. Chàng đưa mắt nhìn từ người này sang người khác, cao giọng hỏi một lần nữa: "Các vị tướng có cao kiến gì không?" Lúc đó, một sĩ quan trẻ ngồi bên trái đứng dậy nói: "Thưa thống soái, theo ý tôi, chỉ bằng tấn công thẳng vào Brundisium." Caesar nhíu mắt nhìn viên sĩ quan trẻ có gương mặt cương nghị nói: "Chàng trai, hãy nói tường tận một chút." Sau khi được Caesar khuyến khích, viên sĩ quan phấn chấn nói: "Từ khi quân ta tiến vào La Mã đến nay, luôn đánh thẳng chọc sâu, chưa hề gặp sự chống đối mạnh mẽ nào. Theo ý kiến tôi, quân đội Pompey đã lâu không tác chiến, sĩ khí suy yếu, nếu quyết chiến không phải đối thủ của quân ta. Vì vậy, tôi đề nghị quân ta thừa thắng truy kích, tấn công thành Brundisium, tiêu diệt triệt để thế lực của y." Nói đến đây, viên sĩ quan trẻ hơi cúi chào Caesar, tự hào nói: "Thưa thống soái, tôi tự nguyện chỉ huy đội tiên phong đánh trận đầu." Tinh thần hăng hái của viên sĩ quan trẻ đã kích động mọi người, rất nhiều người đều muốn xung trận. Caesar thấy khí thế của cuộc họp phát triển thuận lợi, mỉm cười đắc ý. Chàng vuốt cằm đứng lên, nói giọng nghiêm túc: "Các bạn trẻ, ta rất khâm phục dũng khí của các bạn, nhưng các bạn phải nhớ, các bạn là những sĩ quan chỉ huy của quân đội La Mã. Các bạn lúc nào cũng phải nghĩ đến trách nhiệm trước binh sĩ của mình. Dũng cảm không thể quyết định thắng lợi. Các bạn phải dùng trí tuệ để chỉ huy chiến đấu, dùng trí tuệ, hiểu không?" Caesar xuống vỗ vào vai viên sĩ quan trẻ, sơ một tay nói: "Các bạn của ta, nếu sự việc đơn giản như vậy, chúng ta cần gì phải mở hội nghị quân sự mở rộng ở đây? Nhưng sức chiến đấu của quân đội Pompey không suy yếu như chúng ta nghĩ. Về điểm này, tôi là người biết rất rõ, tuyệt đối không suy yếu như chúng ta nghĩ. Tôi xin nhắc các vị, Pompey đang muốn chơi trò chơi nguy hiểm với chúng ta. Y đang đóng quân ở Brundisium, có lẽ tập trung lực lượng đánh một trận tử chiến với chúng ta. Thậm chí, y đang chuẩn bị vượt biển sang Hy Lạp. Sau khi chấn chỉnh quân đội quay lại lật đổ chúng ta, thực tế, y đang thực hiện kế hoạch gì? Hiện nay ta chưa biết, nhưng các vị nên nhớ, Pompey tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó." Caesar đứng một chút, sau đó dứt khoát nói: "Tấn công mạnh tuyệt đối không thể. Các vị còn cao kiến gì?" Ánh mắt sắc lạnh của chàng lướt qua gương mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Salutius, dáng người cao lớn to béo. Lúc đó, ánh mắt của Salutius sắc sảo, tâm trí rất ổn định, bất kể kích thích mạnh như thế nào cũng không làm tâm trí chàng rối loạn. Salutius như một pho tượng không hề có biểu hiện rối loạn, không vui, không buồn, không vội vàng, không hoảng sợ, không ủy mị, không chán nản. Tướng Salutius, Pompey đang thu mình ở Brundisium. Theo ý tướng quân, quân ta phải đối phó sau đây? Thưa thống soái, Brundisium là một thành kiên cố, dễ thủ, khó công, cộng thêm 20 tiểu đoàn tinh nhuệ của Pompey, hiện tấn công vào đó không phải là thượng sách. Giọng của Salutius chậm rãi hơn so với lúc bình thường. Nhưng mọi người đều biết, quân ta tuy chiến thắng liên tiếp, thế như trẻ tre, nhưng Pompey không phải là kẻ ngu cốc. Quân đội của y không phải là đội quân ô hợp như các đội quân bị ta đánh bại. Có thể y đang giở trò lùi một bước tiến hai bước. Một mặt, y tích cực tập trung lực lượng, đợi thời cơ phản công. Mặt khác, làm quân ta kiêu căng, kinh địch, sau đó phản kích. Hiện nay, trọng binh của Pompey đang ở Brundisium. Nếu quân ta kinh địch, muốn đánh nhanh, thắng nhanh, chỉ ham tấn công, không lo phòng thủ, Pompey củng cố công sự phòng ngự, đợi quân ta mệt mỏi, tập trung ưu thế lực lượng tổng phản công. Đó là kế lấy nhàn đánh nhọc, lấy thoái để công. Nếu quân ta đánh từ từ từng bước, luôn cảnh giác đề phòng, khiến Pompey không có cơ hội phản công, y sẽ lên thuyền rút về Hy Lạp, đợi quân đồng minh đến rồi quay lại La Mã tấn công chúng ta. Hai trường hợp này chúng ta đều cố gắng tránh. Nếu để Pompey vượt biển sang Hy Lạp, chẳng khác nào thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Vì vậy, tôi đề nghị để đề phòng y phản công hoặc rút về Hy Lạp, quân ta lập tức phải xây dựng tuyến công sự bao vây, chặn con đường rút lui của Pompey, phong tỏa cảng biển, bao vây Brundisium. Salutius giọng vẫn đều đều, sắc mặt vẫn bình thường. Caesar cảm kích nói: "Đúng là kế vây thành kỳ diệu, rất hợp ý ta. Chúng ta sẽ xả tấn công mãnh liệt nhưng không vội vàng, tích cực phong tỏa Brundisium. Vậy Pompey ở đó, chúng ta lấy nhàn đánh nhọc, đợi đến khi kẻ địch mệt mỏi, lương thảo cạn kiệt, lúc đó mới tổng tiến công tiêu diệt y. Caesar bắt đầu giao nhiệm vụ phó tướng Plutus chỉ huy quân đoàn 13 phụ trách phòng thủ, cảnh gác cảnh giới cho toàn quân, đề phòng quân địch tập kích. Tướng Salutius chỉ huy tất cả các binh đoàn còn lại xây dựng công sự phong tỏa, đốc thúc hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Plutus và Salutius lập tức thi hành nhiệm vụ. Dọc bờ biển phía đông La Mã, những đợt sóng đua nhau đập vào bờ đá, nước biển bắn tung tóe tạo thành những bọt nước trắng xóa. Trên không, chim hải âu bay lượn. Caesar và Salutius cởi giày lội xuống biển. Bờ cát có rất nhiều đá răm vỏ sò. Caesar nhớ lại hồi thơ ấu, chẳng hay được ra biển nhặt những vỏ ốc, vỏ sò mang về bày trong nhà. Mỗi lần ra biển là một kỷ niệm không bao giờ quên. Ở đằng xa, một lũ trẻ đang đuổi theo đàn chim biển. Trên tay bọn chúng là những vỏ ốc, vỏ sò lấp lánh. Salutius nói, thống soái, công trình phong tỏa của chúng ta sắp hoàn thành. Chỉ cần chúng ta đánh bại Pompey ở đây, tất cả mọi việc sẽ dễ giải quyết. Salutius, hòa bình còn hy vọng không? Salutius há hốc mồm ngạc nhiên, mắt nhìn Caesar trân trọng. Caesar thấy thái độ của Salutius, liệt nói, thế nào, lẽ nào cậu không hy vọng hòa bình? Hòa bình đối với nhân dân vô cùng quan trọng. Ta đang chuẩn bị ngồi lại với Pompey bàn bạc, hai người đều hạ vũ khí, ký kết bản hiệp định, công bằng hai bên đều chấp nhận được. Caesar tôn kính, toàn La Mã sẽ mãi mãi nhớ ơn ngài nếu ngài mang lại hòa bình cho La Mã. Đây là điều may mắn lớn của đế chế La Mã chúng ta. Caesar đăm chiêu nói, phải nhanh chóng liên hệ với Pompey. Nhưng phái ai đi đây? Ta đã phái sứ giả đi rồi, song vẫn chưa thấy hồi âm, e rằng hôm nhiều, cát ít. Caesar tôn kính, tôi xin đảm nhận làm sứ giả hòa bình, tự mình đi Plutusum đàm phán hòa bình. Caesar vẫn lưỡng lự, song không còn ai hơn Salutius, bạn của ta. Tất cả phải nhờ ở cậu đấy. Bây giờ Pompey như con thú cùng đường, không thể coi thường. Sang bên đó nên tùy cơ ứng phó, lựa lời mà nói. 2. Giỏi dùng binh, Caesar ra lệnh vây thành. Hiểu tình thế, Pompey vượt biển sang Hy Lạp. Gió đêm thổi mát lạnh khiến cho cảnh vật càng thê lương. Pompey nằm trên giường chằn chọc không ngủ. Tuy trời mát mẻ, song y vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Y cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Mỗi lần nhắm mắt lại, Pompey đều thấy hình ảnh Caesar hiện lên, tay cầm bảo kiếm hô to giết, giết. Y lại giật mình chồm dậy, mở to mắt trong đêm tối mịt mù. Ánh trăng đêm chúa chích vào trong phòng, tạo ra ánh sáng mờ ảo. Ảo ảnh vẫn còn. Caesar đang cầm kiếm xông tới. Pompey hoảng sợ lùi lại. Một lúc sau, y mới chấn tĩnh lại. Y khoác áo đi đi lại lại trong phòng, song dù chấn tĩnh thế nào, tim vẫn đập thình thịch. Mấy ngày nay, Pompey gầy sộc hẳn đi, dáng vẻ oai vệ khi xưa giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Việc Caesar đột ngột dẫn quân về La Mã, tất cả đã nằm trong dự tính của Pompey. Sau khi Crassus qua đời, địa vị của y đã được củng cố, nhưng y lại cảm thấy uy hiếp từ Caesar ngày càng lớn. Tuy y cố gắng lôi kéo Caesar biến chàng thành trợ thủ đắc lực của mình, nhưng Caesar không phải là kẻ dễ bị lôi kéo. Tham vọng của chàng ngày càng lớn, Pompey biết rằng La Mã chỉ có thể chọn Caesar hoặc y mà thôi. Vì vậy, trong lúc này, chỉ có thể đánh bại Caesar hoàn toàn mới có thể bảo vệ địa vị, quyền lực của mình. Năm xưa, khi Pompey đang tung hoành, Caesar mới chỉ là tên tiểu tốt vô danh. Này thế lực và quân đội của chàng đã vượt qua cả y. Caesar đã dựa vào lực lượng quân sự ở Gaul, thủ đoạn chính trị còn cao hơn cả y. Uy tín trong nhân dân La Mã của Caesar ngày càng cao. Để chinh phục và lôi kéo viện nguyên lão, Pompey đã làm tất cả để Caesar vượt sông Rubicon, châm ngòi lửa cuộc nội chiến. Cuối cùng, y đã đạt được mục đích. Y không sợ chiến tranh, trái lại còn hy vọng chiến tranh mau xảy ra, mau chóng tiêu diệt Caesar. Pompey cam kết trước các vị nguyên lão tiêu diệt hoàn toàn Caesar, nhưng tình hình nay đã thay đổi khác hẳn so với y suy tính trước đó. Từ khi quân Caesar xuất hiện ở La Mã, tất cả đều đảo lộn. Quân đội Pompey bỗng trở nên suy yếu, không còn đủ năng lực chống lại. Rất nhiều kẻ hôm qua còn thể trung thành với y thì hôm nay đã bỏ chạy. Các nguyên lão công khai chỉ trích Pompey, tất cả đã đẩy y vào thế bị động. Ánh sáng ngọn nến trong phòng bập bùng như ngọn lửa leo lét. Pompey lấy bức thư đựng trong túi da Caesar xem. Đây là bức thư của Caesar gửi cho y do tướng Salutius mang tới. Pompey đã ra lệnh đưa Salutius vào nhà khách, chờ kẻ mai gặp mặt. Y dành cả buổi tối nghiên cứu bức thư của Caesar. Pompey muốn biết ý đồ thực sự của chàng là gì để có hành động đối phó. Bức thư viết: Tướng Pompey tôn kính. Ngài hiện nay ra sao? Nhớ năm xưa tôi, ngài và Crassus cùng chống lại nhà độc tài Sulla. Quan hệ giữa ba chúng ta vô cùng thân thiết. Mỗi lần nhớ lại năm tháng vinh quang năm xưa, tôi vô cùng cảm kích. Hồi đó, tướng quân bôn ba xa trường lập bao chiến công hiển hách. Tài thao lược của tướng quân, phong thái oai khủng của tướng quân khiến mọi người khâm phục. Đọc đến đây, Pompey bỗng cảm thấy đắc ý, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Trước mặt y là cảnh xa trường hùng vĩ, bản thân y như một vị thần chỉ huy binh tướng nhà trời xông lên giết bọn yêu ma. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tắt ngọn nến. Pompey mặt tái nhợt, vội vàng châm ngọn nến khác. Y đọc tiếp: Crassus không may bỏ mình ở Tiểu Á, tướng quân và tôi lại xa cách muôn trùng. Nhưng lòng kính trọng của tôi đối với tướng quân vẫn như xưa. Tướng quân là niềm tự hào của Roma, một tay nắm quyền sinh sát. Tôi là tổng đốc xứ Côn, không lúc nào lơ là trách nhiệm, luôn muốn cùng tướng quân bảo vệ nhà nước Roma. Tôi tuy tài hèn đức mỏng, nhưng vẫn cố vươn lên, không dám có gì sai sót. Tất cả cố gắng của tôi lại dẫn đến tình cảnh bị nhiều người trách cứ, phản đối, bài xích. Này tới mức không thể nhẫn nhục được nữa. Quyết chiến đấu vì quan bảo sơn thiêng liêng và danh dự của tôi. Nay tôi và tướng quân bỗng chốc trở thành hai kẻ đối địch trên chiến trường. Điều này không phải ý muốn của tôi. Chiến tranh bùng nổ, dân chúng lầm than, xã tắc hủy hoại, càng không phải ý định của tôi. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên vì đất nước, thuận theo ý dân, cùng nhau khôi phục hòa bình. Hòa bình là việc lớn, quyền lợi cá nhân là chuyện nhỏ. Tôi chỉ vì bảo vệ danh dự và sự tôn nghiêm của các quan bảo dân mà mang binh về Roma. Vì vậy, tôi trịnh trọng mời tướng quân xin ngài cho phép tổ chức hòa đàm giữa chúng ta vào một ngày gần đây. Tôi tin tưởng vào cuộc hòa đàm. Vì hòa bình, tôi có thể tạm từ bỏ một số yêu cầu cá nhân. Nếu ngài cho cơ hội này, tôi tin rằng hai bên có thể bỏ vũ khí trong điều kiện bình đẳng. Như vậy, hòa bình chỉ còn là vấn đề thời gian. Lòng tôi vì hòa bình đã quyết. Nếu tướng quân chịu chấp nhận lời đề nghị đó, toàn dân La Mã đều ca ngợi công đức của ngài. Tướng quân hãy suy nghĩ kỹ, hãy sớm định đoạt, còn tôi chỉ mong hòa bình. Caesar. Pompey đọc đi đọc lại bức thư, nghĩ tên này không phải tầm thường, không dễ đối phó. Càng nghĩ, y càng vô cùng lo lắng. Y cũng hiểu rằng một nước không thể có hai vua. Bức thư của Caesar càng khiến y quyết một trận tử chiến, bởi chấp nhận hòa đàm chẳng khác gì tuyên bố tử hình đối với y. Pompey biết mặc dù bỏ Roma chạy về Brundisium, nhưng y vẫn còn khống chế viện nguyên lão, vẫn còn quân. Điều quan trọng nhất, y vẫn là đại biểu hợp pháp của đế quốc La Mã. Y có thể kêu gọi quân đồng minh của La Mã để phản công, đuổi Caesar về Gaul, thậm chí tiêu diệt đối thủ đáng cớm này. Ý đồ tác chiến lùi để tiến dần dần hiện rõ trong đầu Pompey. Y bắt đầu tự tin, tay chân múa may không ngừng. Pompey đứng trước tấm bản đồ quân sự lớn. Trên bản đồ, Brundisium nằm ở phía đông nam bán đảo Apennio, tức bán đảo Italia. Phía tây là biển Adriatic, bên kia là đất Hy Lạp. Về mặt chiến lược, đây là một cứ điểm của bán đảo Apennio, chọc sâu ra biển Adriatic, tiến về phía đông có thể lấy Roma, thoái về phía tây có thể vượt biển sang Hy Lạp. Nó là nơi đắc địa của các nhà quân sự. Về địa hình, Polydicum còn có công sự phòng thủ kiên cố, dễ thủ khó công. Ý đồ cố thủ ở đây chờ thời cơ phản công là ý đồ ban đầu của Pompey, song y chợt nhận ra nếu làm như vậy khác nào nằm đây chờ chết. Cầm cự lâu ngày, lương thảo cạn kiệt, lòng quân rối loạn, tai họa khôn lường. Cân nhắc kỹ, Pompey thấy khả năng tốt nhất là vượt biển sang Hy Lạp, chấn chỉnh đội hình, kêu gọi đồng minh quay về phản công. Trời vừa sáng, Caesar đã ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sáng nào chàng cũng dành 30 phút để luyện kiếm. Bỗng nghe thấy tiếng thống soái đại nhân. Đường kiếm vẫn nhanh gọn lắm. Caesar nhìn ra thì đấy là Brutus. Chàng cười nói, ra rồi, không luyện thì đâm ra lười nhác. Thế rồi chàng chợt hỏi, có tin gì về tướng Salutius không? Vẫn chưa có. Chuyến đi này, tướng Salutius vô cùng nguy hiểm, không biết hiện nay ra sao. Brutus thấy Caesar mặc áo mỏng, liền khoác chiếc áo tua la lên người chàng nói, tướng Salutius, không sao đâu. Ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp, tôi dám đảm bảo chuyến đi của Salutius là vì hòa bình. Nếu Pompey có thiện chí, ông sẽ không sao đâu. Nếu Pompey không có thiện chí thì sao? Pompey hiện bị đẩy đến tận miền biển cô độc, có thể nói đến bước đường cùng rồi. Thống soái chủ động đề nghị hòa đàm trên cơ sở bình đẳng là cơ hội tốt cho y. Pompey khôn ngoan sao lại bỏ lỡ thời cơ được? Caesar mỉm cười, theo ý tướng quân, hòa bình trong tầm tay. Brutus phấn chấn nói, thống soái lo cho dân, Pompey khống chế viện nguyên lão, đuổi quan bảo dân đi, làm như vậy chẳng khác nào tự sát. Caesar khoát tay nói, ngài nói sai rồi, Pompey chỉ đồng ý hòa đàm trừ phi Caesar ta giải tán quân đội. Brutus đứng há hốc mồm miệng như bị một hòn đá chặn ngang họng. Một hồi lâu ông ta mới hỏi dò, điều này làm sao có thể xảy ra? Caesar nhìn vị tướng lỗi lạc Brutus một hồi lâu, thầm nghĩ, con người vốn luôn nghĩ các vấn đề theo hướng đơn giản thuận lợi, nhưng thực tế lại diễn ra rất phức tạp. Sau đó chàng nói, từ bây giờ ta hỏi tướng quân một câu, tướng quân chỉ trả lời không hỏi lại, được không? Tuân lệnh. Brutus tỏ ra háo hức như một đứa trẻ. Quân ta và quân Pompey đã thực sự chiến đấu chưa? Về cơ bản là chưa ạ. Từ khi nổ ra chiến tranh, quân ta chỉ tác chiến với quân địa phương, chưa từng chạm trán với quân chủ lực của Pompey. Thế tướng quân có nắm được thực lực quân chủ lực và năng lực chiến đấu của quân đội Pompey không? Không ạ. Thế thì tướng quân làm sao biết Pompey là cùng đường hay đang chuẩn bị phòng thủ? Vậy tướng quân làm sao khẳng định được Pompey tất phải hòa đàm? Không thể. Một hồi lâu, Brutus mới ngập ngừng trả lời. Ông cảm thấy trong người bỗng nóng ran, ngứa ngáy. Đến lúc đó Brutus mới hiểu ra suy nghĩ của mình rất chủ quan. Cuối cùng, ông ta hỏi lại, thưa thống soái, ngài làm sao có thể khẳng định Pompey không chấp nhận đàm phán? Caesar mỉm cười nói, tướng quân đã nghe câu nói này chưa? Một nước không thể có hai vua, một gái không thể lấy hai chồng. Tục ngữ cũng có câu, hai hổ đấu nhau, cả hai cùng bị thương. Nếu đấu tranh chính trị, Pompey tạm thời có ưu thế, nhưng xét lâu dài, y không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, Pompey vẫn còn thực lực quân sự hùng mạnh và các đồng minh, vì vậy y muốn dùng biện pháp chiến tranh nhanh chóng loại bỏ ta. Brutus lại hỏi, vậy vì sao Pompey không chủ động tấn công? Chiến tranh vừa xảy ra, tại sao y liên tục rút lui? Caesar nói, Pompey không chủ động tấn công là một thủ đoạn nham hiểm. Y nhiều lần nói xấu, đả kích ta, thậm chí dùng viện nguyên lão để làm nhục các quan bảo dân, chính là để ta buộc phải ghi chiến tranh trước. Y đổ trách nhiệm nặng nề này lên đầu ta. Quân ta sở dĩ liên tục chiến thắng là do quân ta tấn công các thành đơn độc. Binh lính phòng thủ không có tinh thần chiến đấu, nhưng tình hình hiện nay đã khác. Pompey vẫn còn quân đội hùng mạnh, y không thể đàm phán với ta. Pompey đã không chịu đàm phán, thống soái phái tướng Salutius đi làm gì? Caesar từ từ nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp. Salutius đi gặp Pompey có ba mục đích. Một, hòa bình là nguyện vọng của nhân dân, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ hòa bình. Hai là Salutius có thể trực tiếp quan sát địa hình thành Brutusum. Ba là có thể biết được ý đồ thực sự của Pompey, cố thủ ở Brutusum hay rút sang Hy Lạp. Nếu kẻ địch định rút sang Hy Lạp, có thể lợi dụng hòa đàm kéo dài ngày rút đến lúc quân ta phong tỏa xong thành Brundisium. Nghe xong, Brutus phục Caesar sát đất. Một lúc sau, ông ta bỗng đi về phía cửa hỏi, hôm nay tướng Salutius có trở về không? Caesar nói nhỏ, hôm nay đáng lẽ Salutius trở về. Thành Brundisium thấp thoáng trong màn sương mỏng. Trên tường thành, trang dây thép gai dày đặc. Bên ngoài còn có hào rộng 10 mét, sâu 12 mét. Ngay dưới chân thành xuất hiện những công sự kiên cố bảo vệ. Pompey đứng trên thành nhìn ra biển rộng mênh mông. Những con sóng ồ ạt vỗ vào bờ, va vào tường thành tạo ra những tiếng vang lớn. Pompey tưởng như muôn ngàn chiến mã đang lao vào thành Brundisium, tan thành hàng vạn bông hoa tuyết. Vòng vây khép chặt dần thành Brundisium. Ở mặt phía biển cũng bắt đầu hình thành con đập đắp chắn ra biển như hai gậu kìm kẹp cảng biển duy nhất. Ở phần nước sâu, quân Caesar làm các bè dây thép gai lớn rộng 30 mét dùng neo cố định với nhau để khỏi bị sóng cuốn đi. Trên bè cũng xây lô cốt như trên đất đền, xung quanh còn dựng hàng rào phòng hộ. Cứ cách ba bè lại có một vọng tháp quan sát hoạt động hải quân của địch. Lúc này, Pompey đang đi đi lại lại trên mặt thành, lòng rất bồn chồn lo lắng, y không ngờ tiến độ làm công sự bao vây của Caesar lại nhanh như vậy. Giờ đây, y như con kiến trong nồi rang, cảm nhận được nguy cơ chết người đang đến từng giờ từng phút. Bỗng phó tướng Domitius đến trước mặt gọi, ngài thống soái, ngài thống soái. Tướng Domitius, may quá, ta đang muốn bàn với ngài một chuyện quan trọng. Domitius vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lờ đờ do sự của Pompey. Pompey vốn là thần tượng của Domitius, nhưng ông ta cảm thấy trước mặt mình không phải là vị anh hùng đánh đông dẹp bắc năm xưa mà là một ông già lụ cụ. Domitius không dám nghĩ tiếp, vội vàng nhắm mắt trả lời, thống soái Domitius nguyện trung thành với ngài. Tướng quân đi theo ta. Khi hai người đến ụ pháo trên tường thành theo hướng chỉ của Pompey, Domitius nhìn thấy quân đội của Caesar đang xây công sự bao vây và tháp canh bao bọc cảng biển. Những chiếc bè đang vươn ra biển tạo thành bức tường chắn khổng lồ, trói chặt thành Brundisium lại. Pompey nhìn Domitius một hồi lâu mới nói, Domitius, ngài nghĩ sao? Thưa thống soái, thật là công trình vĩ đại, Caesar đúng là một kỳ tài. Nói đến đây, Domitius lập tức hối hận, biết không nên khen Caesar trước mặt Pompey. Ông ta liền đổi giọng, thưa thống soái, Caesar có ý đồ cắt đứt đường rút lui của chúng ta. Đợi quân ta hết lương, y sẽ tổng tiến công tiêu diệt thành Brundisium. Chúng ta phải nhanh chóng có biện pháp đối phó, nếu đợi công sự bao vây của y hoàn thành thì không kịp. Pompey gật đầu tán thành. Tướng quân nói rất đúng, ý đồ của Caesar rất thâm độc. Đề nghị tướng quân nói rõ hơn chúng ta nên dùng biện pháp cụ thể thế nào. Thấy Pompey đang sốt ruột, Domitius bèn cố tình kéo dài thời gian, chậm rãi nói. Tuy công trình của Caesar hùng vĩ, song cũng có nhược điểm. Lấy phà làm cầu trên biển tạo thành bức tường thành, nhưng công trình càng dài sẽ càng mỏng. Nếu chúng ta tập trung ưu thế lực lượng, dùng thuyền mũi nhọn bọc đồng công phá, chắc chắn sẽ phá tan hệ thống bè nổi của y. Domitius nhìn Pompey quan sát phản ứng của ông ta. Một lúc sau, Pompey mới nói, kiến hệ tuy hay nhưng không phá tan tất cả hệ thống phong tỏa của Caesar. Nếu chúng ta phá hỏng một đoạn tường bè, Caesar sẽ nhanh chóng bổ sung làm lại. Quân ta hao binh tổn tướng, quân sĩ hoang mang. Kế này không phải là thượng sách. Thấy ý kiến của mình bị phản đối, Domitius cảm thấy hơi xấu hổ. Ông ta nhìn ra phía sau bức tường bè nổi là biển cả mênh mông, sóng vỗ ầm ầm. Bỗng Domitius nghĩ ra một kế. Thưa thống soái, tôi nghĩ ra một cách, không biết có nên nói không? Tướng quân đừng ngại, cứ nói xem. Nếu Caesar tiến hành công trình lớn như vậy, tất làm cho binh sĩ của y mệt mỏi. Chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng đánh một trận quyết tử, hoặc nhân công trình của y chưa hoàn thành, chúng ta chủ động phá tan hệ thống bè phà trên biển, sau đó rút quân sang Hy Lạp. Nếu chúng ta sang được bán đảo Hy Lạp, tập hợp quân đồng minh, qua mùa đông này chúng ta có thể kéo quân về đánh đuổi Caesar ra khỏi Roma và toạt nước La Mã. Domitius nói xong lo lắng nhìn Pompey. Bỗng Pompey sắc mặt rạng rỡ phấn chấn, rõ ràng Domitius đã nói trúng điều y đang nghĩ. Pompey mỉm cười rồi nhìn ra biển nói, tướng quân nói đúng, đáng rút thì rút, nếu không sẽ nguy. Việc đã đến nước này, lập tức ra lệnh sáng sớm ngày mai lên thuyền rút lui về Hy Lạp. Công việc cụ thể nhờ tướng quân phụ trách. Giọng nói của Pompey dứt khoát, thể hiện ý chí quyết tâm không thể lay chuyển. Nói xong, y quay người, mắt nhìn ra biển, không chớp. Domitius nói tiếp: "Thưa thống soái, tôi sẽ truyền mệnh lệnh sớm ngày mai lên tàu xuất phát, mong thần linh phù hộ chúng ta lên đường bình an." Nói xong, y bước đi. Domitius quay lại: "Đây, thống soái, có chỉ thị gì nữa ạ?" "Sứ giả của Caesar đang ở đâu?" "Thưa thống soái, Salutius hiện đang ở nhà khách chờ ngài tiếp kiến." Pompey nghiến răng, sắc mặt lộ vẻ sát khí, im lặng một lúc, y làm động tác giết rồi nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tuyệt hậu họa." Domitius nhìn ánh mắt thù hận của Pompey, phải làm gọn ghẽ, chính tướng quân phải ra tay. Domitius biết không thể khuyên can được nữa, lặng lẽ trở về nhà khách. Nhà khách lạnh lẽo, chỉ có hai con sư tử đá đang nghe răng trợn mắt ngồi ở cổng. Nơi này vốn là một biệt thự bỏ hoang, nay tu sửa lại để làm nơi hội họp các sĩ quan chỉ huy phân đội phòng thủ. Mái ngói đã xệ, tường mốc phủ đầy rêu. Salutius nằm trên ghế trong phòng khách, nhìn lên nóc nhà đăm chiêu suy nghĩ. Ở đây đã một ngày một đêm rồi, nhưng vẫn không thấy Pompey đến tiếp. Chàng thực sự cảm thấy mệt mỏi, chàng cảm giác mình như một kẻ bị giam lỏng. Salutius ngồi bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng chàng quyết định đi ra cổng. Một sĩ quan đến gần nhắc nhở: "Tướng quân xin dừng bước." Nhìn hai hàng binh sĩ đang đứng gác trước cổng, Salutius bất giác nhăn mày hỏi: "Các anh muốn làm gì?" "Chúng tôi phụng mệnh thống soái có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngài. Bây giờ ngài tạm thời không thể ra ngoài. Ta muốn đi dạo. Bây giờ đang chiến tranh, ngài đi ra ngoài nếu xảy ra điều gì, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." "Nếu ngài muốn đi dạo thì đi ở trong sân cũng được." "Các anh muốn giam cầm ta?" "Chúng tôi không dám, chúng tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi." "Lùi ra, ta muốn đi dạo, xem kẻ nào dám cản." Thấy Salutius tỏ thái độ kiên quyết, viên sĩ quan hô một tiếng, các binh sĩ lập tức xông lên bao vây chàng. Họ như những lang sói, chỉ cần chỉ huy ra lệnh là xé xác Salutius ngay. Bấy giờ viên sĩ quan mới nói: "Thưa ngài, không nên làm khó anh em chúng tôi." Salutius nhìn bọn chúng tức giận, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh. Bỗng chàng ngửa mặt lên trời cười to, khiến các binh sĩ sợ hãi. Chàng nhìn chằm chằm vào viên sĩ quan quát: "Đê tiện, vô sỉ!" Viên sĩ quan vẫn tươi cười nói: "Tướng quân, xin trở về." Salutius nói: "Hãy báo cho Pompey ngay." Viên sĩ quan liếc nhìn chàng nói: "Tướng quân xin chớ vội, thống soái của chúng tôi đang bận việc, ngài nên nhẫn nại chờ một thời gian." Salutius không biết làm thế nào, đành quay về. Chàng nghĩ Pompey không sốt sắng đến gặp, rõ ràng y không muốn hòa đàm, ắt hẳn có chuyện không lành sẽ xảy ra với mình. Chàng luôn muốn tìm hiểu tình hình, song bị giam lỏng nên chẳng làm gì được. Đúng lúc đó, một người trung niên đầu đội mũ trắng mang một làn thức ăn tới. Hôm qua cũng chính y đem thức ăn cho chàng, anh ta ắt hẳn là đầu bếp. Tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói từ y kết lên: "Tướng quân, đây là cơm trưa của ngài." Salutius không hề để ý, người đầu bếp bày thức ăn ra bàn, sau đó quay đi, dáng vẻ từ từ. Salutius rút kiếm, lập tức đi theo sau anh ta. Trong nháy mắt, người đầu bếp không kêu một tiếng đã nằm gọn trong tay chàng. Salutius nói: "Không được kêu, nếu không ta sẽ giết." Người đầu bếp run rẩy, Salutius ra lệnh: "Cởi hết quần áo, mũ khăn cho ta." Người đầu bếp sợ hãi cởi bỏ tất cả, còn lại trên người chỉ là chiếc áo lót và chiếc quần đùi. Hai mắt run run nhìn Salutius. Salutius nhét xẻ vào bồm rồi trói chặt anh ta lại. Chàng nhanh chóng mặc quần áo của người đầu bếp, cười nói: "Cảm ơn, bây giờ bạn hãy giả vờ ngủ trên giường của tôi." Salutius nhanh nhẹn cầm chiếc làn, bắt chiếc bộ điệu của người đầu bếp, cúi người đi từ từ ra ngoài. Ngoài cổng có hai người lính đang gác, có vẻ mệt mỏi, còn 7-8 tên đang ăn cơm với người sĩ quan. Khi thấy người đầu bếp đi ra, hai lính gác chỉ nhìn qua rồi lại nhắm mắt lại. Salutius đi qua chậm khác dễ dàng. Bỗng có tiếng ngựa phi ngày càng rõ. Một lát sau, ba kỵ sĩ đã đến trước mặt viên sĩ quan. Viên sĩ quan nhận ra một người, vội đứng dậy nói: "Domitius, tướng quân, tại hạ không biết tướng quân đến, không ra đón tiếp từ xa, xin ngài thứ lỗi." Domitius nhìn xung quanh, thấy các lính gác đang nằm ngủ, trên nền bát đĩa vứt lung tung, bực bội nói: "Đội trưởng, ta phụ mệnh thống soái đến gặp Salutius, hãy dẫn ta đi gặp ông ta." "Xin tướng quân đừng vội, tại hạ sẽ làm theo lệnh tướng quân, Salutius đang ăn cơm trưa." Domitius trợn mắt, viên sĩ quan ho hai tiếng vội nói: "Tướng quân đi theo tại hạ." Domitius đi theo viên sĩ quan đến trước phòng của Salutius, ý định đạp cửa, song bị Domitius cản lại, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng nói. Ngài Salutius, Domitius đến gặp ngài. Trong phòng hình như có tiếng người đang rên. Biết xảy ra chuyện, Domitius tay cầm kiếm đạp cửa xông vào. Trong phòng chỉ thấy một người đang cựa quậy trong chăn, trên bàn cơm trưa vẫn còn nguyên. Sau khi mở chăn, y phát hiện người đầu bếp bị trói, mồm bị nhét xẻ. Sau khi nghe anh ta kể lại sự việc, Domitius vội chạy ra cổng hỏi, có ai đi qua cổng này không? Hai tên lính gác sợ hãi trả lời, chỉ có người đầu bếp mang cơm trưa cho Salutius trước khi tướng quân đến đã ra về. Domitius túm cổ áo viên sĩ quan gầm lên, đồ vô dụng, nó chính là Salutius, nhanh đuổi theo bắt lại, nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi. Viên sĩ quan vội vàng gọi mấy tên lính khác đuổi theo, nhưng lúc này Salutius đã đi từ lâu. Salutius đi tắt xa cảng, chạy vào nhà sĩ thay đồ. Khi đi đến một ngã tư, gặp hai người lính đang đi tới hỏi, người anh em có trông thấy một người mặc bộ đồ trắng đi qua đi không? Người lính kia bổ sung thêm, người đó đội một cái mũ trắng. Salutius liền nói, một người mặc đồ trắng vừa qua đây, dáng vẻ hốt hoảng vừa chạy theo hướng này. Hai người lính vừa nghe không kịp cảm ơn, vội co càng đuổi theo hướng Salutius chỉ. Đợi hai người đó chạy một lúc, Salutius vội vàng đi theo hướng ngược lại. Hoàng hôn buông xuống, Salutius đã đến trước cổng thành. Lúc đó cổng thành đang đóng chặt, có lẽ Pompey đã phái quân đến đây chờ đợi Salutius xuất hiện là bắt. Chàng đành quay vào trong thành, bước vào một hiệu ăn, chàng gọi một đĩa thức ăn và một chai rượu. Khách hàng rất đông, nói chuyện ầm ĩ. Salutius vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình. Bỗng mấy sĩ quan đến, chủ quán liền chạy ra đon đả, các quan anh mời vào nhà trong. Chủ quán, chúng tôi vừa họp xong, bụng đói ra làm mấy chén. Salutius ngồi quay lưng về phía mấy người sĩ quan vừa ăn vừa nghe ngóng. Bỗng một người trạc tuổi trung niên rút trong túi ra một bức thư, vừa đọc vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Một sĩ quan trẻ đập vào lưng anh ta nói, đại ca, chị và cháu không sao đâu, thống soái nói rồi, chỉ qua mùa đông chúng ta sẽ quay lại đuổi tên chó Caesar ra khỏi La Mã, đến lúc đó chúng ta có thể về nhà. Nói đến đây, người sĩ quan trẻ cũng nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Mấy sĩ quan khác không nói gì, chỉ cúi đầu ăn uống. Một lúc sau, người sĩ quan già nói, anh em, sáng ngày mai phải đi rồi, mau về chuẩn bị thu dọn quân trang. Nói xong, mấy người đó uống nốt chén rượu cuối cùng rồi vội vàng đi ra. Bây giờ trong quán chỉ còn lại mấy người say rượu đang nằm lăn trong góc quán. Salutius ra vờ say rượu, nằm cạnh một người say đang nói ú ớ. Chủ quán đang cầm tẩu thuốc, mắt lim sim nhìn bọn say rượu. Salutius sực nhớ đến câu nói của mấy sĩ quan, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đêm tối trời đen như mực. Trước cổng thành, một sĩ quan dẫn đến một số lính già đến thay thế cho binh sĩ canh gác, sau đó dẫn tất cả binh lính canh gác ra đi. Salutius vội trèo lên mặt thành, lấy ra mấy quả pháo hoa liên tục ném lên trời, báo hiệu cho Caesar biết trong thành có biến, mau tổng tấn công. Caesar lập tức dẫn đại quân tấn công thành Brundisium. Mấy người lính già vội vàng bỏ chạy, quân Caesar leo lên thành hầu như không gặp trở ngại. Salutius mãi mới tìm được Caesar, chàng nói, trong thành ắt có cạm bẫy, để tôi dẫn quân đi tắt xa cảng. Salutius mang quân đi vòng qua các bãi trông tiến về phía cảng. Đại quân của Caesar bám theo, nhưng lúc đó hạm đội của Pompey đã đi rất xa. Gió đêm hôm đó lại là gió thuận. Đứng bên bờ biển, Caesar vẫn còn nghe rõ tiếng hô, mùa đông đi qua, chúng tàu sẽ trở lại, hãy đợi đấy. Thực ra Pompey đã chủ động lên thuyền rút lui ngay trong đêm tối. Pompey đã bỏ chạy, Caesar bất lực nhìn theo. Chàng tiếc rằng mình không có một hạm đội ngay lúc đó. Caesar lập tức triệu tập hội nghị quân sự, bố trí lại lực lượng, ra lệnh cho tướng Frilly dẫn quân chiếm đảo Sardinia. Chia quân đóng ở Tarentum để bảo vệ La Mã, chàng ra lệnh cho tất cả chỉ huy các quân đoàn và tuyển mộ lính huấn luyện quân đội dự bị, nâng số lượng quân trong quân đoàn mình, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến sắp tới ở Tây Ban Nha. Sau khi bố trí xong lực lượng, Caesar vội vàng trở về Tropea.